Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, lại điên rồi một cái. Raphael rất chán ghét Aki Tomoya. Vô cùng chán ghét hắn. Bởi vì mỗi lần ở trước mặt nàng chính mình cũng sẽ có vẻ rất sờ đến mặt bài. Tốt xấu nàng cũng là một cái thiên sứ a. Bộ dạng này đều là nhào nặn mặt của nàng thật được không? Chẳng lẽ hắn liền không có nhìn ra bởi vì hắn thường xuyên động tác? Nàng gương mặt đều mập một tia sao? Đương nhiên, chán ghét nguyên nhân cũng không chỉ là điểm này. Nói ví dụ sự tình lần trước, hiện tại nhớ tới Raphael đều có loại muốn tiến vào kẻ đất bên trong cảm giác. Xã trưởng ứng phó cùng trấn an Sertanichia kỹ thuật là càng ngày càng thành thục. Bộ dạng này, cưng chiều nàng là muốn trong tương lai hung hăng điều giáo nàng sao? Nhìn xem lúc này bỗng nhiên lộ ra một cỗ nữ vương phạm Raphael. Aki Tomoya không khỏi vỗ mạnh vào mồm. Theo sau có chút mộng bức sờ lên đầu của mình. Nữ hài tử nhà nhà, suốt ngày nghĩ đến loại chuyện này thật được không? Chỉ là không biết vì cái gì, cảm giác tại đối mặt các ngươi thời điểm có loại cảm giác áy náy. Tựa hồ là muốn bù đắp cảm giác, có chút không nghĩ ra. Tại tăng thêm các ngươi xác thực rất đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn cưng chiều không phải rất tại bình thường sao? Vươn tay tại Raphael trên đầu gảy một cái, nhìn xem lúc này bị đau Raphael che lấy đầu dáng vẻ khả ái. Aki Tomoya không khỏi có chút vui vẻ nói. Ha ha ha, cảm giác áy náy, nhắc lên chuyện này, Raphael trong tay liền không khỏi xuất hiện một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm kiếm. Trong lúc đó nàng có loại muốn cầm cái này kiếm hung hăng giáo huấn Aki Tomoya xúc động. Mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là luôn cảm giác ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì a. Nhìn xem lúc này ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm Raphael, Aki Tomoya thoáng lui về phía sau hai bước, yếu ớt nói, yên tâm, không có hiểu lầm, chịu chết đi, đại sắc lang. Nhìn xem Aki Tomoya, muốn ăn đòn, mặt, nghĩ đến chính mình tiếp nhận ủy khuất, Raphael biểu thị chính mình muốn bão nổi, kết quả là... Aki Tomoya liền bị Raphael truy trong nhà bốn phía tán loạn. Tinh thần thật đúng là tốt, bởi vì Sertanichia đồ ăn đổi qua sức lực mấy người nhìn xem lúc này. Raphael cùng Aki Tomoya dáng vẻ, không khỏi hơi xúc động nói. Khá lắm trùy a, các người nếu là rảnh đến hoảng, liền mau cứu ta a. Đối mặt với Aki Tomoya cầu cứu. Mấy người làm như không thấy, ăn cà phê thạch rau câu hạnh phúc, ăn cà phê thạch rau câu, uống trà chậm rãi uống trà. Những người còn lại cũng giống như là nghe không được thanh âm của hắn, không nhìn thấy bọn hắn đồng. Dạng, các ngươi bọn này ngốc nghếch, chúng ta không phải bằng hữu sao? Đối mặt với bộ dạng này tàn khốc băng lãnh hiện thực, Aki Tomoya nội tâm không khỏi 10 phần bi phẫn. Sau nửa giờ, Raphael rốt cục truy hơi mệt chút, tại tăng thêm nàng trưng bánh bao cũng đã tốt rồi, liền hung tợn chừng Aki Tomoya liếc mắt, sau đó buông tha hắn, cho nên nói, ta đến cùng là đã làm sai điều gì, bị Raphael bộ dạng này nhằm vào a. Nhìn xem lúc này xếp tại phía trước mình dẫn Raphael bánh bao. Mấy người... Aki Tomoya rút sạch đối với Sertanichia hỏi. Đại khái vẫn là sự tình lần trước đi. Không giống với khoan dung độ lượng. Vĩ ngạn chính trực Sertanichia đại nhân. Lòng của các nàng mắt đều là rất nhỏ đâu. Nhất là Raphael. Một bên vỗ chính mình cằn cỗi ngực. Sertanichia vừa nói Raphael nói xấu. Bất quá nhìn xem lúc này đem tầm mắt đưa lên tới mặt mũi tràn đầy vui vẻ phát ra bánh bao Raphael. Sertanichia không khỏi dùng mình một cái. Theo sau xoay người không ở đi xem nàng. Nghe nói xã trưởng đại nhân khẩu vị rất tốt đâu. Như vậy những thứ này còn lại bánh bao liền toàn bộ giao cho xã trưởng đại nhân. Chỉ cần đưa chúng nó ăn hết tất cả, như vậy ta liền tha thứ xã trưởng đại nhân. Mười mấy bánh bao, mặc dù đều là quả đấm lớn nhỏ, nhưng là nếu là thật ăn đoán chừng cũng liền có thể để Aki Tomoya lót dạ một chút. Dù sao lấy lúc này Aki Tomoya thể chất tới nói, ăn đích thật là so heo còn nhiều. Thật, tiện tay cầm một cái bánh bao, Aki Tomoya liền cắn, hương vị mặc dù không tính là tuyệt đỉnh mỹ vị, nhưng là cũng rất tốt, nhất là bên trong nhân bánh, cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác, hẳn là cũng không phải nhân gian sản phẩm. Đúng rồi, nhắc nhở một chút a, bánh bao của ta là do hai loại nhân bánh làm thành. Một loại là thiên giới đặc sản ánh sáng cá, một loại là ma giới đặc sản hắc ám quái ngư. Ánh sáng cá hương vị mặc dù rất tốt, nhưng lại có một loại nho nhỏ tác dụng phụ. Nói ví dụ có thể đem người vị giác tại nhất định thời điểm tiến hành tăng lên. Đồng thời tại loại tác dụng này hạ phẩm nếm kế tiếp đồ ăn, sẽ đem nó tất cả đặc điểm toàn bộ phát huy ra. Thật phức tạp dáng vẻ. Aki Tomoya kỳ quái nhìn xem Raphael có chút không rõ ràng cho lắm. Đơn giản tới nói, chính là ăn ánh sáng cá bánh bao đằng sau, đang ăn hắc ám quái ngư bánh bao hương vị sẽ có tăng lên a. 1+1=10. Aki Tomoya khóe miệng bắt đầu co quắp, theo sau nhìn xem bày ở trước mặt mình 10 cái bánh bao. Bọn hắn bên trên tựa hồ bắt đầu tản ra hắc ám khí tức. Run run rẩy rẩy, Aki Tomoya lần nữa vươn tay lấy ra một cái bánh bao. Hung hăng cắn một cái, vẫn là ánh sáng cá làm. Ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm, Raphael sâu kín lời nói lần nữa rơi xuống. Ánh sáng cá hiệu quả cũng không phải duy nhất bị động, là sẽ gấp bội gia tăng a. Quả nhiên, ngươi là ma giới phái đi thiên giới gian tế đi, nhất định đúng không? Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi có chút buồn bã. Làm còn lại 10 cái bánh bao sau khi ăn xong, Aki Tomoya đã tựa như là cá ướp muối đồng dạng nằm ở trên mặt đất. Lúc này hắn mờ mịt ánh mắt dường như tại hỏi đến người chung quanh vừa vặn xảy ra chuyện gì. Chính mình lại kinh nghiệm cái gì? Ngay tại cặp mắt của hắn tràn ngập mê mang nhìn trần nhà thời điểm, một thân ảnh từ bên cạnh hắn đi qua, màu trắng, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Liền không thể nghỉ ngơi một chút à, vì cái gì những người khác còn không có đi ra. Ngay tại hắn có chút mộng bức đứng dậy thời điểm, lại phát hiện mới vừa từ bên cạnh mình đi qua chính sự Masiro. Cũng trách không được sẽ nghe được dáng vẻ như vậy kêu rên. Dù sao liên tục 3 cái không thế nào tinh thông chủ nghệ, người liên tiếp xuất hiện. Quả thực là không cho bọn hắn bọn này ban giám khảo đường sống a. Ha ha ha, nhìn xem lúc này Masiro đôi mắt, Aki Tomoya chỉ là cười a a đi ra, theo sau dứt khoát xông về đống kia đồ ăn. Không phải liền là hắc ám nấu ăn sao? Hôm nay ta muốn duy nhất một lần ăn. Cái, đủ, lại điên rồi một cái. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, ở một bên Mitaka Jin không khỏi yên lặng nhả rãnh nói. Cái trước bị điên người là Okabe, bởi vì ăn cái thứ nhất bánh bao là ánh sáng cá nhân bánh, cho nên liền kìm lòng không được ăn cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến cái thứ năm ăn vào quái ngư nhân bánh, sau đó liền điên rồi. Bất quá khi Masiro nấu ăn đi vào trong miệng đằng sau, Aki Tomoya mới phát hiện, mặc dù không tính là ăn ngon, nhưng là tuyệt đối cùng khó ăn chẳng liên quan bên cạnh. Thuộc về phi thường bình thường gia đình nấu ăn tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem lúc này yên lặng nhìn chăm chú lên mọi người Masiro. Người nhất định là giả Masiro đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.